Bờ môi mỏng của anh chậm chậm di chuyển xuống, nhẹ nhẹ chạm vào da thịt. Cô tận dụng lý trí còn sót lại, hỏi, cái kia cái hô hấp không ổn định. Miệng anh chẳng dỗi dành, cũng không buồn ngẩng đầu lên, hỏi sao. Một tiếng, chiếc lưỡi đỏ nhẹ nhẹ hôn lên từng tấc da thịt nõn nà. Bộ chúng ta thật sự phải ấy, vì phải ấy, hả? Anh giơ tay lên, nâng mặt ánh mắt mê hoặc lòng người có gì đó sáng loáng mơ hồ. Anh khều cái cằm nhẵn bóng của cô, hả hơi, em nói đi. Dẹt cánh tay vững vàng vươn ra, ngón tay thanh mảnh thả màn xuống. Trong ngọn đèn lay lắt bóng người quấn lấy nhau, tiếng thở dốc nho nhỏ. Phụt đèn cũng đã tắt, then, cách chương.